Hoắc Tổng truy thê, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 558. Sau khi Khương Duệ biết cậu ta đã đánh cho thiếu niên xinh đẹp cho Mộng Ngôn đến thừa sống thiếu chết, sau đó vượt quá dự đoán của mọi người. Sau khi Chu Mộng Ngôn và Khương Sinh quen nhau, bọn họ không uống rượu, không đi bar nữa, hoàn toàn là bạn trai ngoan. Khương Sinh sống ở Thụy Sĩ, mỗi tháng cậu ta đều qua đó. Ôn Noãn quay về thành phố B, chủ yếu là vì vết thương ở chân của dì Nguyễn tái phát, cần được điều trị ở thành phố B. Cô đầu tư vào mấy nhà hàng Pháp, thỉnh thoảng lại đến đó chơi đàn. Một người phụ nữ xinh đẹp, thành thục lại độc lập về kinh tế, đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng Ôn Noãn không có cảm giác. Tập đoàn Tây Á, tòa nhà cao 68 tầng. Tầng cao nhất là văn phòng của Tổng Giám đốc. Hoắc Minh ngồi ở chiếc bàn làm việc bằng gỗ, cúi đầu phê duyệt tài liệu. Ánh sáng từ cửa sổ sát đất ở sau lưng chiếu vào người anh, khiến anh trông ba chiều hơn. Đẹp trai như thần, thư ký Trương mở cửa đi vào. Cô ấy nhìn thấy cấp trên của mình, cô ấy cảm thán trời cao đã quá hào phóng với anh. Người đàn ông đã bước sang tuổi 33, đó là độ tuổi khiến người ta thưởng thức. Đầu đầu cũng bộc lộ vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Những người phụ nữ muốn có quan hệ với Tổng Giám đốc Hoắc xếp hàng từ thành Đông đến thành Tây. Thư ký Trương nhẹ nhàng đặt một cái túi giấy màu da bò xuống. Hoắc Minh dừng bút lại, cầm lên mở ra xem. Thư ký Trương khẽ ho một tiếng. Ôn Noãn đã quay về. Hoắc Minh khẽ giật mình. Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào thư ký Trương, giọng nói hơi khô khốc. Cô ấy về rồi sao? Thư ký Trương rất áp lực nên ừm một tiếng. Đúng vậy, cô ấy về rồi. Vì chân gì cô ấy bị thương, có thể sẽ ở lại thành phố B một thời gian ngắn. Hoắc Minh không hỏi gì nữa. Anh mở túi giấy màu da bò ra. Bên trong có một sấp ảnh chụp, đều là Chu Mộng Ngôn và Ôn Noãn. Mặc dù không thân mật lắm nhưng cũng đủ khiến anh ghen tị. Anh biết mỗi tháng Chu Mộng Ngôn đều đến Thụy Sĩ, còn 3 năm nay anh không đến đó dù chỉ một lần. Bởi vì Hoắc Tây nên anh không thể đi được. Anh cũng không dám đến đó làm phiền cô. Trong 3 năm này, anh chỉ có thể giải nỗi nhớ của mình qua những bức ảnh. Thế nhưng lần nào cũng có Chu Mộ Ngôn, còn có em gái Khương Duệ. Khương Sinh, tôi không xứng có tên sao? Thư ký Trương có thể nhìn ra cấp trên của mình đang ghen. Cô ấy bình tĩnh đặt một tấm thiệp mời khác. Bữa tiệc tối kỷ niệm 4 năm ngày với của Tổng Giám đốc Cảnh và Bạch Vi. Nghe nói là tổ chức rất lớn. Hoắc Minh cười nhẹ, vợ chồng này. Thư ký Trương mỉm cười. Ôn Noãn cũng đi. Hoắc Minh lập tức cảm thấy thiệp mời này rất có giá trị. Anh cầm lên xem xét rồi thản nhiên nói. Cô đi theo tôi làm việc cũng nhiều năm rồi, cũng nên nhắc đến tiền lương rồi. Đúng rồi. Tháng sau sinh nhật cô đúng không? Tự mình đến cửa hàng chọn quà rồi báo cáo cho bộ phận tài chính nhé. Cách Trương,